Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1559, cái này không thể nào. Vương Sử Huyền vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng đấy, đích thật là một cái cơ hội, nếu như chỉ là như vậy giết đi vào, cái kia nhiều nhất cũng chỉ là giải thành chủ Lý Thanh Hãn vây. Nhưng nếu như có thể lợi dụng lần này cơ hội, đem cái kia ở sau lưng chúa tể đạo Tôn Minh Tây Bắc lục đạo đại cục đại nhân vật làm thịt rồi. Không những có thể giải vây, còn có thể đem đạo Tôn Minh Tây khu Bắc thế lực mạnh mẽ một đòn, khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề, chí ít trong vòng 10 năm, lại vô năng lực phát động kích thước như vậy tiên đạo chiến tranh. Hơn nữa, nếu như vị đại nhân vật nào cũng khá lớn, một khi đánh giết, tuyệt đối có thể hình thành phản ứng dây chuyền, thậm chí có thể cho đạo Tôn Minh một cái đả kích khổng lồ. Nhưng bây giờ vấn đề là, nhất định phải lo lắng một trường hợp, đánh hổ không thành, ngược lại bị hổ tổn thương a. Nếu là đại nhân vật, thực lực kia nhất định rất mạnh, hơn nữa nhất định là ở bảo vệ nghiêm mật bên trong. Vạn nhất ám sát không thành, chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què. Hơn nữa Lý Mục bây giờ đã là Vương Sử Huyền trong lòng nhận định thứ tư tuyệt thế. Nếu như trong này có chuyện bất trắc, tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ tới đây, Vương Sử Huyền cuối cùng vẫn lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, coi như ổn hòa làm việc, Lý Mục loại nào từng trải. Liếc mắt một cái thấy ngay Vương Sử Huyền trong lòng chỗ buồn. Yên tâm đi, chính diện chiến đấu chẳng qua là ta nghề phụ. Kỳ thực ta chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ ám sát, Lý Mục lòng tin 10 phần nói. Nêu so, Vương Sử Huyền ngẩn ra, am hiểu ám sát, nói như vậy, vị này thứ tư tuyệt thế, lại còn là một vị thích khách. Nhưng là có như thế hổ văn thích khách sao? Chính diện truy bảo nổ đạo Tôn Minh Tây Bắc đệ nhất tiên thích khách. Vương Sử Huyền làm sao cảm thấy được, có chút không đáng tin cậy đây. Lý Mục nhưng là tràn đầy phấn khởi. Không bằng như vậy, ta trước tiên mang ngươi đi vào, tìm tới Lý Thành Chủ, cùng Thành Chủ đại nhân thương nghị một phen, sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta lại đi ám sát vị đại nhân vật kia. Một khi tay Cuồn Cuộn Doanh cùng Du Duệ Doanh lập tức phát động phản kích, có thể mang chiến công sử dụng tốt nhất. Ha ha ha, cứ quyết định như vậy. Lý Mục nói. Vương Sử Huyền ai oán địa nhìn nhất nhãn Lý Mục. Người đây thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra a. Hắn cảm thấy được mình có chút đây theo không kịp Lý Mục dòng suy nghĩ. Hơn nữa cũng đại khái không ngăn cản được cái này người, liền chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Lý Mục triển khai thần thông, mang theo Vương Sử Huyền, trực tiếp hướng về bên trong chiến trường tới gần. Tình nhân cốc bên trong, tiếng la giết rung trời. Ninh Bình Thiết Vệ hai đại doanh binh lực đã tổn hại qua bán, miễn cưỡng duy trì ở đây trận pháp, không đủ nguyên lai 1/4. Lý Thanh Hãn mấy lần tổ chức tinh nhuệ phá vòng vây, cuối cùng đều là thất bại, chiến trường giống như là một cái thớt lớn, không ngừng cắn giết song phương quân sĩ sinh mệnh. Lớn như vậy tình nhân cốc, có thể nói là máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Lý Thanh Hãn trao mày, thân vệ dài Lý Minh Chiết lúc trước một lần phá vòng vây bên trong trọng thương, lúc này đã hôn mê, khó đoán sống chết. Thanh Huyền kiếm thần Lý Mộ Bạch cũng là trọng thương, nỗ lực gắng gượng chống cự mùi ngã xuống, trên người vết thương chồng chất, hô hấp huyền như phong tương một dạng, vận chuyển công pháp, chính đang cực lực trị liệu thương thế, nhưng trong cơ thể số loại sức mạnh xâm nhập xung đột, còn có mấy loại kỳ độc, trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào loại trừ. Vị này hai đại doanh viện quân người mạnh nhất cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Có thể nói, lúc này thế cuộc, đối với Ninh Bình Thiết Vệ tới nói, ngột hình như trồng trứng, thời cuộc đến đây, ta, ai, Lý Thanh Hãn trong lòng đã làm xong chuẩn bị chết trận, nhưng chết cũng không cam chịu tâm a. Nhiều như vậy Ninh Bình thiết vệ, tựu đều táng ở chỗ này a. Cũng không biết Ninh Bình Thành như thế nào. Nếu như Ninh Bình Thành cũng bị đánh hạ, cái kia phi thăng giả trận doanh ở Đông Nam khu, nhưng là đúng là một vỡ ngàn dặm, mà hắn là tội nhân a, đang ở tâm tư như loạn ma thời khắc. Bên người có người nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái vai. Chuyện gì? Ngươi, các ngươi? Lý Thanh Hãn quay người lại, thấy được hai tấm nằm mộng cũng không nghĩ tới khuôn mặt. Lý Mục cùng Vương Sử Huyền. Trong nháy mắt này, Lý Thanh Hãn tư duy cứng đờ. Toàn tức nói, các ngươi là lúc nào cùng tiến vào? Vương Sử Huyền, lớn mật, ngươi dám chống lại quân lệnh, một mình mang theo Lý Mục lẫn vào quân bên trong. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Hắn cho là Vương Sử Huyền mang theo Lý Mục vừa bắt đầu tựu xen lẫn vào hai trong đại doanh, trốn hiện tại mới hiện thân. Vương Sử Huyền lúc này còn chìm đắm ở Lý Mục mang theo chính mình một đường lao nhanh, như vào chỗ không người một loại xuyên qua chân ma đảo cùng tử linh đảo vây nhốt đại quân. Sau đó lại ngoảnh mặt làm ngơ một loại xuyên qua Ninh Bình thiết vệ trận pháp vòng bảo vệ trong rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, không có quan tâm đáp lại thành chủ đại nhân dưới cơn thịnh nộ trách cứ, Lý Mục liền vội vàng đem sự tình trải qua đại khái giải thích một lần. Lý Thanh Hãn nghe xong, hai mắt mờ mịt, sao có thể có chuyện đó? Hắn nhìn về phía Vương Sử Huyền, Vương Sử Huyền cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, một cái giật mình, liền vội vàng đem thiết như long giấy viết thư dâng. Lý Thanh Hãn nửa tin nửa ngờ xem xong, toàn bộ người đều bị khiếp sợ điên rồi. Còn có chuyện như vậy? Lý Mục hắn càng là hung hãn như vậy, một quyền chùy giết phá quân, một chiêu lấy xuống Tế Nguyệt đầu lâu. Nghe lên nói chuyện vớ vẩn như vậy, hoang đường sự tình, liên tục thông qua Vương Sử Huyền cùng thiết như long trong miệng biết được. Trực giác nói cho Lý Thanh Hãn, đây cũng là thật sự. Cứ như vậy, Ninh Bình Thành giữ được. Không chỉ giữ được, còn bị thương nặng quân địch. Đại chiến thắng a, khó có thể át hưng phấn. Dâng lên trong lòng, phảng phất là một tia quang minh, phá vỡ không bờ bến mù mịt. Lý Mục, Lý Mục, Lý Thanh Hãn hô to, muốn nói điều gì? Quay đầu nhìn lại, nguyên bản trọng thương sắp hôn mê Thanh Huyền kiếm thần Lý Mộ Bạch càng là sắc mặt đỏ thắm đứng lên, mà Lý Mục chính đan tay thiếp ở trong hôn mê cận vệ dài Lý Minh Chiết áo lót, đang ở là Lý Minh Chiết chữa thương, mà nguyên bản nhanh phải bỏ mạng Lý Minh Chiết, trên mặt thần quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái kia loại hôi bại tử khí thủy triều xuống giống như tản đi. Gò má mí mắt trong đó cũng bắt đầu có một ít hồng hào vẻ. Trên người cái kia chút nhìn thấy mà giật mình thương thế cũng thật nhanh khép lại. Này, Lý Thanh Hãn lại lần nữa bị rung động. Hắn nhìn về phía Vương Sử Huyền, nhưng mà Vương Sử Huyền trên mặt khiếp sợ cũng không so với hắn thiếu. Vương Sử Huyền cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Lý Mục không chỉ có thực lực mạnh, am hiểu ám sát, chờ nghiệm chứng, ở ngoài, còn có thể chữa thương a. Người này, có cái gì là hắn không làm được? Có cái gì là hắn không thể làm? Hô, thực lực mạnh mẽ hô hấp, từ Lý Minh Chiết trong miệng truyền ra. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lý Mục trong nháy mắt. Lý Minh Chiết ngớ ngẩn, ánh mắt có chút mờ mịt. Lý Thanh Hãn nhưng là quá khứ đỡ lên Lý Minh Chiết, nói, người sáng suốt, người hiện tại cảm giác thế nào? Không sao chứ? Lý Minh Chiết không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là thoáng vận chuyển tiên nguyên, lập tức gương mặt khó có thể tin tưởng, nói, ta thật giống không sao rồi, cùng không có bị thương trước gần như. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? bên cạnh Vương Sử Huyền, lập tức đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Lý Minh Chiết nghe được cảm xúc lăn lộn, mà trước tiên không nói này chút, các ngươi tới nghe nghe kế hoạch của ta. Lý Mục tràn đầy phấn khởi nói, tiên đạo chiến tranh để hắn tìm về đã lâu cảm xúc mãnh liệt. Vương Sử Huyền lúc này trong lòng đã cảm thấy được nhiều làm Lý Mục là thật có thể làm được. Bởi vì Lý Mục mang theo hắn lẻn vào tình nhân cốc quá trình đã chứng minh rồi, không quản hắn ám sát thuật làm sao, nhưng độn thuật tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng mạnh. Chỉ cần có thể tìm thấy đại nhân vật bên người, một trận mạnh mẽ nện, coi như là giết không chết, cũng có thể làm tổn thương đi. Lý Thanh Hãn đám người nghe xong Lý Mục kế hoạch, đều có chút mông, cái này còn vị thoát khốn, cũng đã bắt đầu nghĩ phản kích. Bọn họ đều nhìn về Vương Sử Huyền, Vương Sử Huyền tê cả da đầu, nghĩ đến nghĩ, nói, có một cái vấn đề lớn nhất. Lý Mục nói, vấn đề gì? Vương Sử Huyền nói, đối phương cái kia đại nhân vật, không hẳn tựu ở chiến trường bên trong, khó có thể tìm kiếm. Hắn nhưng thật ra là nghĩ phải uyển chuyển địa khuyên bảo Lý Mục từ bỏ lần này mạo hiểm. Dù sao cùng tương lai có thể lớn lên thứ tư tuyệt thế so với trước mắt cuộc chiến đấu này thắng bại tầm quan trọng, có thể tựu kém quá xa. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, ở Lý Minh Chiết chỉ tình nhân cốc bầu trời, nói, ở vòm trời cao hơn trong biển mây, có một chiếc màu tím thuyền nhỏ, bên trên có một cái màu trắng bóng người, hư hư thực thực khống chế toàn cục nhân vật, mới bắt đầu vẫn luôn tồn tại, sau đó biến mất trong chốc lát, sẽ nhiều lần xuất hiện, nếu như ta không có đoán sai, đại khái lại có thời gian một nén nhang, hắn tựu sẽ xuất hiện. Nói, vị này nhanh mồm nhanh miệng thị vệ trưởng đột nhiên cảm thấy được bầu không khí có chút không đúng. Hắn nhìn thấy Vương Sử Huyền, Lý Thanh Hãn cùng Lý Mộ Bạch đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Ách, thật giống nói sai, mặc dù không biết đến cùng sai chỗ nào, nhưng nhất định là sai rồi. Ai nha, ta, choáng váng đầu, thương thế tái phát, hắn phù phù một tiếng, ngã xuống lại ngất đi. Lý Thanh Hãn đám người, gương mặt không nói gì, hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn a, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Lý Mục nhấc đầu, hướng về vòm trời cao hơn, cái kia vô biên vô tận mây đen nhìn lại, ngay lập tức, vẫn chưa nhìn thấy Lý Minh Chiết trong miệng màu tím thuyền nhỏ. Người kia xác thực có thể là lần này lục đạo phối hợp hành động then chốt nhân vật. Nếu có thể đánh giết, chúng ta nói không chắc thật sự có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, Lý Mục, không thể mạo hiểm, chúng ta an toàn thối lui, chờ cứu viện quân đến, mới là bảo đảm nhất phương thức. Lý Thanh Hãn còn muốn khuyên bảo Lý Mục, nếu như là phóng lúc trước, hắn đại khái liền trực tiếp ra lệnh. Thế nhưng hiện tại, biết rồi Lý Mục thần thoại giống như chiến tích phía sau, hắn chỉ có thể khuyên bảo. Bởi vì mình người thành chủ này, ở yêu nghiệt này trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý. Lý Mục cười cợt, nói, yên tâm đi, coi như là ám sát không thành, ta cũng có phương pháp có thể toàn thân trở ra. Nói, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một tia ngạc nhiên, sau đó hắn trợn to hai mắt, bất khả tư nghị hướng về giữa bầu trời nhìn lại, quả nhiên thì nhìn cái kia mây đen trong mây, một chiếc màu tím thuyền nhỏ chậm rãi hiện ra, bên trên một người mặc áo trắng bóng người, lờ mờ có thể thấy được, cái này không thể nào. Lý Mục gương mặt khiếp sợ, loại khí tức này hắn quá quen thuộc, rõ ràng là Hoa Tưởng Dung võ đạo công pháp khí tức a. Lẽ nào cái kia màu tím thuyền nhỏ bên trên bóng người màu trắng, dĩ nhiên là. Lý Mục không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hắn vận dụng hết thị lực nhìn lại, trên thuyền nhỏ, thân ảnh màu trắng kia, áo bào bay bầy, tố khiết như tuyết, một đầu màu đen mái tóc, dù cho là cách thật xa, như cũ cho Lý Mịch một loại quá quen thuộc, quá cảm giác quen thuộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.